Âm nhân tế, chương 32, chân thân của sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nghe nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động cho cha tôi. Cũng không biết phải nói gì. Trước đây đã có nghi ngờ. Nhưng thực sự biết những điều này. Trái tim tôi rất không có tư vị. Tôi thở dài và hỏi. Bố ơi, tại sao bố cô ấy cơ chứ? Cô ấy là con gái của một người bạn của bố ở bên ngoài. Cha chỉ thản nhiên nói. Vậy nàng đến thôn chúng ta làm việc. Cũng là do bố an bài. Tôi sẽ hỏi lại. Đúng vậy, là do bố an bài. Vốn nghĩ có nguy hiểm. Không chuẩn bị để cho nàng tự mình đến. Nàng nói nhất định phải tự mình đến. Còn muốn nhìn xem con trai của bố là người như thế nào. Ba chỉ cười khổ một tiếng. Cũng không phủ nhận cái gì. Nói như vậy, đầu thôn đã xảy ra chuyện gì? Bố vẫn biết, đúng không? Tôi hỏi, đột nhiên cảm thấy cha tôi là một chút vượt quá trí tưởng tượng của tôi. Ông đã cho tôi một cảm giác khác hơn cả lão Yên Cần. Nhưng cũng sâu sắc và không thể đoán trước. Đúng vậy, lúc ông nội cậu gọi điện thoại cho tôi chính là ở trong trấn nhận điện thoại. Trên thực tế, khi bạn trở về làng vào kỳ nghỉ hè, tôi đã trở lại, chỉ ở lại nhà khách trong thị trấn. Ông nói, nhìn tôi, không có gợn sóng trên khuôn mặt của tôi. Tôi gật gật đầu, sáng sớm hôm đó khi mở cửa nhìn thấy ba tôi còn buồn bực, ba rốt cuộc là làm việc ở nơi nào? Tối hôm trước ông nội tôi nói chuyện điện thoại với ông ấy. Sáng sớm hôm sau ông ấy về nhà. Sao lại nhanh như vậy? Tuy nhiên, cha tôi đã không giải thích thêm cho tôi về những điều này. Hắn chờ một cuộc điện thoại như vậy. Mục đích chính là nói cho tôi biết. Tiểu Điềm bên cạnh tôi. Không đơn giản như vậy. Lúc này, điện thoại di động của ba lại vang lên một chút. Là tin nhắn. Anh tôi đưa nó cho tôi. Và tôi nhìn vào nó. Có 4 bức ảnh và một chuỗi số điện thoại. 3 tấm đầu đều là nữ. Khẳng định chính là Lâm Mạn Mạn nói. 3 nữ sinh cùng họ cùng tên với Tiểu Điềm kia. Tôi nhìn lướt qua. Quả thật không phải Tiểu Điềm. Bức ảnh cuối cùng là ảnh của tôi. Cũng không biết ai đã chụp lén. Tôi ngồi trong phòng ăn của trường. Đang đưa đũa cho người đối diện. Nhưng, trong bức ảnh, không ai ở phía đối diện của tôi. Đuôi là một loạt các số điện thoại. Được đánh dấu. Là số điện thoại của văn phòng lưu trữ trường học của chúng tôi. Tôi đưa điện thoại di động cho cha tôi. Ông vỗ vai tôi. Nói, nếu không, tôi sẽ gọi một lần nữa để xác nhận nó. Tôi xua tay. Nói không, con suy nghĩ một thời gian. Nói với ba con, cha, cho dù Tiểu Điềm thật sự là cái gì, cô ấy cũng chưa bao giờ làm tổn thương con. Có thể cứu cô ấy hay không? Dương. Con yên tâm, ba sẽ không mặc kệ. Chỉ là, có người uy hiếp bà nội con. Con phải cẩn thận một chút. Con không cho phép thử xem. Đi tìm sư phụ của con một chút. Ông ấy có thể sẽ có biện pháp. Ba nhìn ra ngoài tường viện một cái. Hạ thấp thanh âm nói. Những lời này của ba nhắc nhở tôi. Bất quá, tôi không có bái thiếp. Chỉ có thể đến bãi mộ hoang Tây Pha tìm xem. Dù sao. Đó là nơi ở miếu đất trước kia. Cha tôi đã không ngăn chặn. Khi tôi đi, ông đã đi đến nhà của cô thuốc lá cũ. Nói rằng ông sẽ giúp tôi giữ anh tôi. Tôi cũng mang theo một ít giấy tiền hương nến các loại. Ba còn dặn dò tôi. Khối ngọc bội ra ngoài nhất định phải đeo bên người. Cầm đồ đạc, một đường chạy đến đống hoang ở Tây Sơn. Lúc tôi đi qua, từ xa liếc mắt một cái. Không nhìn thấy tấm bia đá xanh kia. Đợi đến bên kia nhìn một chút. Mới phát hiện, tấm bia đá xanh kia vỡ vụn. Đều biến thành khối đá vụn to bằng nắm tay. Rơi vào trong bụi cỏ. Cỏ chung quanh, đều khô héo. Còn nữa, cái chén sứ xanh kia. Cũng vỡ thành hai nửa. Sư phụ gần đây vẫn chưa xuất hiện. Tôi cảm thấy, có thể là hắn rất bận rộn. Dù sao tôi cũng nghe hắn nói như vậy. Hắn có lúc bận rộn, phải làm mấy cái thế thân mới được. Tôi mấy ngày nay cũng không tới đây. Đồ đạc nơi này dĩ nhiên đều thối rữa. Có phải là sư phụ cũng xảy ra chuyện gì hay không? Tuy rằng, hắn còn chưa chính thức trở thành sư phụ của tôi, nhưng mà, ấn tượng của tôi đối với hắn không tệ. Biết hắn rất lợi hại, nhưng vẫn không tự chủ được có chút lo lắng. Dù sao, thôn chúng tôi người kia, ngay cả đất gia cũng dám giết. Suy nghĩ một hồi, tôi liền đem những tấm bia đá xanh kia nhặt được một đống. Tôi phát hiện chỗ đứt dấu kia đều là màu đen, giống như là bị thứ gì đó đốt qua. Sau khi làm xong, tôi đem cỏ dại xung quanh đi, cắm 3 cây hương, trực tiếp cắm trên mặt đất, châm lửa, yên xanh cào láo, tôi lại đốt một ít tiền giấy, giống như lẩm bẩm, cùng sư phụ tôi lẩm bẩm chuyện xảy ra gần đây, cũng nói với hắn, xem có thể cứu Tiểu Điềm hay không. Tôi cảm thấy ấn tượng của hắn đối với Tiểu Điềm cũng không tệ. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói. Hai chúng tôi rất xứng đôi. Tôi vừa mới châm âm dương tiền, chuẩn bị dập đầu, đầu còn chưa đi xuống, liền nhìn thấy một tay đem hương hai bên trái phải nhổ ra. Một chút tiếng vang cũng không có, liền đi ra một bàn tay. Rất đột nhiên, tôi bị dọa đến thiếu chút nữa gọi ra. Đứng lên, vội vàng lui về phía sau vài bước. Tôi nhìn thấy một vị thanh niên mặc trường bào màu đen, phỏng chừng cũng chỉ hơn 20 tuổi, diện mạo rất đẹp trai. Trường bào trên người hắn có chút giống đạo sĩ phục. Lúc tôi nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Tôi vẫn còn sợ hãi. Ông đã lấy hai hương trên đất ở một bên để tiêu diệt, nói với tôi, ba hương, bạn có biết những gì bạn có nghĩa là? Tôi hỏi theo phản xạ có điều kiện, điều gì có nghĩa là? Đốt ba nén hương, ngoại trừ kính thần ra thì không tính. Ba cây phân biệt kính người thần quỷ. Người là người chết đi sống lại. Thần chính là thần tiên. Quỷ chính là âm hồn dã quỷ. Người đốt hai cây kia là vô dụng. Hơn nữa, người vốn là âm khí nặng, còn dám thắp hương cho quỷ, cũng không sợ dẫn tới quỷ thượng thân sao? Ông nói như vậy, ban ngày, tôi đều bị anh tôi nói có chút ớn lạnh sau lưng. Hoàn toàn không hiểu cái này. Chỉ thấy ông bà nội trước kia đều thắp hương như vậy. Bất quá, tôi đối với những thứ này cũng không tò mò. Tôi tò mò chính là, người này rốt cuộc là ai? Lấy đâu ra? Nói thật, hoang sơn dã lĩnh này, đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Tôi có chút sợ hãi. Còn theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân hắn. Ngược lại có bóng dáng. Là con người. Hơn nữa còn là một đạo sĩ. Nghĩ đến đây, tôi hỏi, anh là ai? Anh làm gì ở đây? Anh vẫn cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Ngược lại còn hỏi tôi, anh thắp hương cho ai? Nơi này trước đây có miếu đất, bây giờ đã không còn nữa. Tôi thắp hương cho sư phụ tôi. Tôi trả lời, sư phụ ngươi, tôi muốn nghĩ, à, đó là thắp hương cho tôi. Hắn thản nhiên nói. Bất quá, lời này của hắn thật sự là ngoài dự liệu của tôi. Tôi cẩn thận liếc hắn một cái. Vừa nghĩ tôi liền hiểu. Tôi trước kia gặp, chỉ là thế thân. Đây mới là chân thân của hắn. Không giống như tôi nghĩ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ được như vậy trẻ. Người thật là sư phụ của tôi. Tôi nói, một chút không thể tin được. Ông mỉm cười và gật đầu. Sau đó, còn hắng giọng. Dùng giọng nói của một loại lão già khác nói với tôi. Cây chết, không thể nảy mầm, không thể nở hoa. Người chết, không thể ăn cơm, càng không thể nhớ phụ nữ. Anh có hiểu không? Thanh âm nghe qua làm cho da đầu người tôi tê dại. Cùng lão đầu thúc mệnh kia là thanh âm giống nhau như đúc. Quả nhiên là hắn, hắn thật sự là sư phụ tôi. Đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Chờ đã, tôi đoán. Chắc là hồn của bạn gái nhỏ của anh đã bị câu. Phải không? Ông hỏi thẳng như vậy. Đúng vậy, sư phụ, ngài biết sao? Tôi hỏi, tôi đương nhiên biết, tôi còn biết, người đã phát hiện tiểu hữu hữu của ngươi. Có chỗ không thích hợp, có phải hay không? Ông nói, tôi gật đầu, hỏi hắn một câu. Sư phụ, tiểu điềm kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nàng cũng giống như ngươi. Đều là tồn tại phi thường đặc biệt. Nhưng mà, Loại đặc biệt này đối với hai người các ngươi bản thân đều không tốt. Bất quá, không phải tôi cũng đã nói qua sao? Hai người các ngươi ở cùng một chỗ rất xứng đôi. Ngươi biết vì cái gì? Sư phụ nhìn tôi hỏi. Tôi nghĩ một chút, trước đây anh tôi đã nói. Nhưng những gì âm dương, tôi không thể nhớ. Tôi hỏi, có phải là lý do bạn nói trước đây? Đúng, chính là nguyên nhân kia. Đơn giản một chút mà nói, chính là hai người ở cùng một chỗ thời gian dài. Có thể ảnh hưởng lẫn nhau, hai người đều sẽ dần dần biến thành người bình thường. Cho nên, tôi nói hai người các ngươi rất xứng đôi. Hai người các ngươi có thể coi là thuốc tốt lẫn nhau. Bất quá, có người không muốn ngươi biến thành người bình thường. Cho nên, mới đem hồn của cô gái kia câu câu. Ông nói, người kia chính là Dương Gia Gia. Đúng không? Tôi hỏi. Đúng, chính là hắn. Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao anh tôi không muốn anh trở thành một người bình thường. Sư phụ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, hắn nói. Trương Dương, ngươi biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngươi, vì sao phải câu hồn ngươi không? Tôi lắc đầu và nói rằng tất nhiên tôi không biết. Lần đầu tiên tôi gặp ngươi, âm khí trên người ngươi rất nặng. Tôi còn tưởng rằng ngươi là người chết. Chỉ là dùng phương pháp nào đó, để cho hồn phách của mình vẫn không có rời khỏi thân thể. Sư phụ ngươi tôi chính là ở âm gian quản sự, khẳng định không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Cho nên, liền muốn câu hồn của ngươi đưa đến bên kia. Nhưng mà, lúc thật sự chuẩn bị câu hồn ngươi, lại phát hiện không đúng lắm. Ông nói, có gì không đúng sao? Tôi hỏi, cách Trương.